Chương 116, một chương lệnh treo giải thưởng. Biển hải quân hỉ gũ mạ nhìn xem mặc vào hải quân chính nghĩa áo khoác gạp, dưới thân thể ý thức rụt về phía sau, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh hãi chi sắc. Mặc dù hắn là chiếm cư ở quốc gia này bên trong sơn tặc, nhưng cái này thế giới tuyệt đại bộ phận đều là biển. Hơn nữa quốc gia này là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang, QNZ thuộc về hải quân phạm vi quản hạt, khi thì cũng sẽ có hải quân tiến vào trong nước quét dọn một chút tội phạm. Bất quá! Tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi, thì gũ mạ phát giác được cũng không có cái khác hải quân xuất hiện, ở đây tựa hồ cũng chỉ có gặp cùng với cho gặp đưa áo khoác tên kia hải quân về sau, thoáng lấy lại bình tĩnh, để cho mình lần nữa khôi phục chấn định, hừ một tiếng, nói... Lại có hải quân bất quá chỉ có hai người các ngươi ẩm lời nói của hắn còn chưa nói xong, trên cằm liền đã rắn rắn chắc chắc ăn một quyền, toàn bộ quai hàm đều lệch ra qua tới, có thế nhìn thấy mấy khỏa răng bay thẳng đi ra. Trước một khắc còn tại cách đó không xa gạp, sau một khắc liền đã như là thuấn di giống nhau đi tới hỉ gù mạ phía trước, cũng một quyền đem hỉ gù mạ đánh trên không trung lật hai vòng, ngã xuống đất. Một màn này không riêng hù đến hỉ gù mạ mang đến những sơn tặc kia. Tính cả đứng ở bên cạnh phì cũng bị giật nảy mình, ngắn ngủi nhớ lại bị gặp nắm đấm chi phối sợ hãi. Lão đại tại bầu không khí ngưng kết vài giây sau, những cái kia kinh hãi sơn tặc mới cùng nhau mở miệng kinh hô, có người bối rối chạy tới, đỡ dậy Hỉ Gù Mạ. Hỉ Gù Mạ bị gặp một quyền đánh tựa hồ đầu góc cũng bay đi ra, chỉ cảm thấy cả người đều một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, miễn cương khôi phục một điểm ý thức về sau, hỗn loạn mở miệng nói, bên trên lên nhanh cho ta xử lý bọn hắn nhưng. Không đợi đông đảo sơn tặc trả lời Hỉ Gù Mạ mệnh lệnh, mặt đen lên gặp trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối hòn đá, bị hắn đại thủ bóp thành vô số đá vụn về sau, trực tiếp hướng về nơi xa kia mười mấy tên sơn tặc hất lên. Lượng lớn đá vụn tựa như hạt mưa giống nhau lốp bốp hạ xuống, uy lực lớn có thể so với đạn, đem mười mấy tên sơn tặc toàn bộ nện đầu rơi máu chảy, trong khoảnh khắc liền ngã đầy đất. Trang diện cuối cùng trở nên yên lặng lại. Sắt nhìn xem một màn này, đem trên người miệng thủy tinh mảnh vụn nhẹ nhàng chấn động rất xuống, sau đó nhìn về hướng đứng ở bên cạnh Phì, nói, Phì, ta muốn đi. Còn tại có chút kinh hãi nhìn xem gặp Phì, nghe được sạt lời nói về sau, thoáng cái xoay đầu lại, nói, a ta cũng muốn cùng đi hàng hải ha ha ha, muốn hàng hải lời nói vẫn là chờ ngươi lại dài lớn hơn một chút, chính mình ra biển đi. Sắt cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nghĩ tới điều gì? Nắm lên đỉnh đầu mũ rơm, đặt tại Phỉ trên đầu, nói, cái này cái mũ liền để cho ngươi đi, chờ ngươi sau khi lớn lên lại tìm đến ta, lại đem nó trả lại cho ta tốt. Làm xong động tác này về sau, Sát liền quay người hướng về nơi xa đi đến. Cách đó không xa. Gặp đang tại phân phó bộ hạ dùng điện thoại trùng gọi đến hải quân qua tới, đem Hỉ Gù Mạ những sơn tặc này mang đi, cho đến sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện Sát mũ rơm đeo tại Phỉ trên đầu. Hắn ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, tiếp lấy thoáng cái sắc mặt biến hóa, 23 bước vọt tới, nắm lên Phi đỉnh đầu mũ rơm, hướng về phía sạt bóng lưng, cả giận nói, uy tóc đo tiểu tử, đem ngươi mũ cho ta lấy về nhưng mà thì đã trễ. Vì hai tay nắm thật chặt vành nón, bị gặp sách lên cũng không có buông tay, nói, ra ra sạt cảm giác được phía sau phát sinh sự tình, hắn không có quay đầu, chỉ là lộ ra một cái tiếu dung, đưa lưng về phía Phi cùng gặp. Giơ cánh tay lên phất phất tay, tiếp lấy liền đi hướng bẹ mạn đám người, cùng bẹ mạn đám người cùng nhau hướng về nơi xa đi đến. Vì phụ thân, quân cách mạng thủ lĩnh Long cứ như vậy nhìn xem một màn này, lộ ra một cái vẻ cân nhắc, cuối cùng nhìn về hướng phỉ trên mặt cu nở dê lộ ra một tia cười khẽ. Chỉ còn lại có gặp một người tức giận dùng sức tu mở kéo phỉ trong tay mũ rơm. Gặp cuối cùng vẫn đem phỉ mũ rơm cướp đi qua, sau đó xa xa hướng sạt phương hướng ném ra ngoài. Trực tiếp ném bay ra đảo bên ngoài, lọt vào trong biển, này làm cho Phì một trận khóc lớn đại náo, nhưng lại bị gặp mang theo cổ mang về nhà. Vốn cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, kết quả đến ngày thứ nhì, Phì chạy ra cửa một chuyến về sau, lại trở về lúc, kia đỉnh bị ném đi mũ rơm lại lần nữa xuất hiện, bị hắn cười hì hì đội ở trên đầu. Nơi nào đó đỉnh núi, đang nhìn ra xa xa cảnh sắc kỳ giọt thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười khẽ, nói, truy tìm tự do huyết thống, bị đệ nhất kế thừa xuống tới A gặp xem như tự do nhất hải quân. Long không cần phải nói, không riêng muốn chính mình tự do, còn muốn để thế giới QNZ khôi phục tự do, không còn bị thiên long nhân chi phối, cuối cùng phi cũng là đồng dạng lý niệm. Kỳ do đối với truy tìm tự do luôn luôn không ghét. Trên thực tế, hắn cũng đang đuổi tìm tự do, chỉ là tự do của hắn cùng Phi, Long những người này khác biệt, hắn nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng, tiếp nhận càng nhiều gian khổ mới được. Đứng ở bên cạnh Robin, một mực tại quan sát Kỳ do. Nàng nhìn Kỳ do kia từ cười khẽ dần dần chuyển biến làm hơi ánh mắt phức tạp, đồng nhiên nhỏ giọng nói, kỳ thật tiên sinh ngươi vẫn luôn có phiền não sự tình a. Tuy nhiên tại mảnh này trên đa y dương bao la người xem ra tiên sinh ngươi nên là người tự do nhất. Ừm. Kỳ do thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Robin, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng hai gò má. Robin nã mở trả tờ Kỳ do tay, ánh mắt lóe ra nói, có thể cùng ta nói nói chuyện sao? Nàng nên tính là trên thế giới này hiểu rõ nhất Kỳ do người, có thể nói cơ hồ đối toàn thân mỗi một tấc đều như lòng bàn tay, nhưng nàng nhưng cũng vẫn có rất nhiều những thứ không biết. Tỷ như Kỳ Dọ đi qua cùng Kỳ Dọ đã từng kinh lịch vân vân, những này Kỳ Dọ đều chưa hề giảng thuật qua. Robin QNZ cơ hồ sẽ rất ít chủ động đi hỏi thăm những này, bởi vì nàng một mực lo liệu lấy làm hầu gái lý niệm, sẽ không đi nếm thử nhìn trộm Kỳ Dọ trên người nhiều thứ hơn. Trừ phi là giống như bây giờ, muốn nhìn một chút có thể hay không vì Kỳ Dọ chia sẻ một chút, mới có thể chủ động hỏi thăm. Hơn nữa cũng là có ở đây không sẽ khiến Kỳ Dọ mâu thuẫn dưới tình huống cẩn thận thăm dò. Lần sau đi. Kỳ Dọ nhìn xem Robin bộ dáng, trong con ngươi hiện lên một tia nhu hòa. Hải quân thứ 134 chi bộ căn cứ. Một chiếc quân hạm chậm rãi lái vào trong căn cứ, tiếp lấy mười mấy tên hải quân áp tải mười mấy tên sơn tặc, thòng quân hạm chạy lên xuống tới, hướng chi bộ trong căn cứ đi đến. Người cầm đầu, toàn bộ cái cầm đều vẫn là sưng lên đến trạng thái. Nửa bên gò má mập mạp một vòng lớn, trên tay mang theo xiềng xích, ủ rũ bị hải quân áp giải hướng về phía trước. Lao đầu kia lại là hải quân trung tướng thật là xui xẻo. Hì gù mạ trong miệng không ngừng lầu bầu, tâm tình mười phần phiền muộn. Bị gặp đánh cho tê người về sau, bị áp giải đến nơi đây trong lúc đó, hắn đã biết gặp là hải quân trung tướng. Tại hắn khi dễ một đám tiểu quỷ thời điểm, một vị trung tướng vừa lúc tại làng phụ xạ, còn vừa vặn gặp được hắn phách lối quá trình. Cái này không thể nghi ngờ chỉ có thể là dùng không may đến đánh giá. Nếu không phải gặp được hải quân trung tướng lời nói, hắn hiện tại hẳn là còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, giống nhau hải quân giáo úy tới bắt hắn, trốn chính là, không đến mức rơi xuống hiện tại cái này bước cảnh địa. Mà đang ở hỉ gù mà cúi đầu, trong lòng tràn đầy oán niệm đi thời điểm, từ tiền phương góc rẽ đột nhiên chuyển ra đến một tên hải quân binh sĩ, thoáng cái cùng hắn đụng vào nhau. Bất ngờ không đề phòng. Hai người đồng loạt ngã xuống, tên kia hải quân trong ngực ôm lấy một chồng văn kiện tựa như giấy vụn đồng dạng, thoáng cái lại đi hành lang bên trên vẩy xuống đầy đất. Đau quá ngươi làm cái gì? Tên kia hải quân đứng lên, nhìn thấy đụng vào người là mang theo xiềng xích tù phạm về sau, lập tức lộ ra nổi nóng thần sắc. Chỉ là một cái tiểu hải binh cũng dám cùng La Ho Tư nói như vậy, hỉ gù mạ trong lòng tràn đầy hoán nghiệm, nhưng lúc này bị phụ cận hải quân dùng lửa súng chỉ vào, không dám cãi lại. Chỉ có thể hướng về phía đối phương túi đầu nói liên tục xin lỗi. Lần sau thêm chút con mắt, nhanh cho ta đều nhặt lên tên kia hải quân mắng một tiếng. Hì gù mạ khuất nhục nói liên tục xin lỗi, mang theo xiềng xích nhanh chóng lục tìm thức dậy bên trên những cái kia đang muốn bị cầm xử lý cũ kỹ văn kiện cùng lệnh treo giải thưởng. Nhưng lại tại hắn nhặt lên một đống lớn văn kiện, đang muốn đi lục tìm rơi vào góc rẽ một trường cũ kỹ lệnh treo giải thưởng lúc, động tác của hắn lại đột ngột ngưng kết. Soạt văn kiện trong tay của hắn một lần nữa rơi xuống, soạt một lần lại vãi đầy mặt đất. Ngươi làm cái gì? Bên cạnh hải quân thấy thế, lập tức nổi nóng một cước đập tới, để hỉ gù mạ hướng về phía trước đập ra, thoáng cái té xuống đất. Nhưng lúc này hỉ gù mạ lại không chút nào bởi vì bị đạp một cước mà xuất hiện bất luận cái gì biểu tình biến hóa, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng bệnh, trong con ngươi còn mang theo một tia khó có thể tin. Hắn cứng ngắc nhặt lên tấm kia trong góc lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng người trên chính là Nga Y Đo ngồi ở trên đất chống mấy người một trong, lúc ấy không nhìn hắn, trực tiếp liền đi rơi, tấm kia tuấn mỹ như yêu gương mặt cho hắn ấn tượng thật sâu. Cái, mười, trăm, ngàn, vạn cái này làm sao có thể hỉ gù mà ngón tay run không ngừng, cảm thấy cả người tựa hồ thoang cái đưa thân vào rét lạnh hầm chứa đá bên trong, lưng lạnh buốt mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. 3.248.200.000 bờ lì cái này treo thưởng là cái gì ác tại hỉ gù mạ không cách nào tin tưởng thời điểm. Lúc trước tên ôm lấy văn kiện hải quân đi tới, kéo qua trong tay hắn lệnh treo giải thưởng nhìn thoáng qua, giật mình nói, là nhà lữ hành lệnh treo giải thưởng à, khó trách đem ngươi sợ đến như vậy. Những cái này cấp thế giới tội phạm lệnh treo giải thưởng là sẽ không tại Đông Hải tuyên bố, chỉ ở hải quân bên trong tư liệu ghi chép mà thôi, ngươi không khả năng tại Đông Hải gặp được bọn hắn. Tên kia hải quân binh sĩ lắc đầu. Những này vẹn vẹn chỉ là mỗi cái chi bộ đều có ghi chép tư liệu, cũng không phải là bọn hắn cần phải đi cân nhờ ở cờ sự tình. Hắn lúc ban đầu nhìn thấy cái này chút thời điểm cũng cùng hỉ gù mạ trạng thái không sai biệt lắm. Tốt, cút nhanh lên A, đừng ở chỗ này vướng bận. Hắn đem tấm kia kỳ do lệnh treo giải thưởng tính cả cái khác văn kiện đều nhất nhất nhặt lên, tiếp lấy không kiên nhẫn mở miệng. Hỉ gù mạ vẫn như cũ cứng ngắc bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa như hóa đá đồng dạng, cho đến bị bên cạnh hai tên hải quân kéo lấy hướng lao tù phương hướng mà đi lúc, trong đầu hắn vẫn như cũ hỗn độn một mảnh, suy nghĩ tựa như bột nhão.